Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1587 tràng diện này nhìn chênh lệch có chút lớn. Trở về trang sách Champion League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài đánh xong về sau. Toàn bộ toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đã bị kinh động. Juventus lời thề son sắt tuyên bố muốn về đến ý báo thủ nghịch truyền. Ajax thì là vẫn như cũ bảo trì điệu thấp. Trở lại Eredivisie thi đấu vòng tròn về sau. Dương dương một hơi thay phiên 10 tên cầu thủ. Chỉ có thủ môn Onana tiếp tục. Nhưng Ajax như trước vẫn là tại sân nhà. 7 so với một cuồng thắng tới chơi Rotterdam Tinh Anh. Hai tên đến từ Na Uy thiên tài cầu thủ đạo diễn năm quả. Haaland diễn ra hat-trick cùng một lần trợ công. Odegaard thì là lập cú đúp cùng một lần trợ công. Còn lại cầu thủ như Malen, Mekten cùng Rosario chờ cầu thủ đều biểu hiện không tầm thường. Tuy nói là 7 so với một đại thắng, nhưng đối với đã nâng lên đoạt giải quán quân Ajax tới nói, trận đấu này đã không có nhiều ít ý nghĩa, càng nhiều là lấy duyệt like từ hiện trường fan bóng đá. Đồng thời khảo sát một chút cầu thủ biểu hiện, cùng Ajax đồng thời tiến hành Serie A vòng thứ 32. Juventus sân khách khiêu chiến Spo 2013. Trên tiểu kênh nửa chàng liền vì Juventus đánh vào một cầu tình huống dưới. Nửa chàng sau ngay cả ném hai cầu. Cuối cùng sân khách 1 so với 2 lạc bại, nhưng ai cũng nhìn ra được. Allegri trận đấu này tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Bao quát Cristiano Ronaldo, Dybala chờ cầu thủ đều không có ra sân. Hiển nhiên cũng là giữ lại khí lực chuẩn bị đánh Champions League. Càng thêm tuyết thượng ra xương chính là tiền đạo Mandzukic đang đánh xong Ajax sau liền thụ thương. Chú định đem vắng mặt song phương thứ hai hiệp tranh tài. Mà Ajax bên này cũng đồng dạng tổn thương Luis Tagliafico. Hai chi đội bóng đều tồn tại tổn thương bệnh giảm quân số. Điều này cũng làm cho người đối thứ hai hiệp tranh tài càng trong khi hơn đợi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Dương dương có hay không còn có thể giống thứ nhất hiệp thời điểm như thế. Tại sân khách chế tạo kinh hỉ. Tháng 4 16 ngày muộn, Champions League bát cường lần hiệp tranh tài, trải qua song phương thủ hiệp 90 phút đọ sức về sau. Hai chi đội bóng lần hiệp tranh tài không thể nghi ngờ liền trở nên càng có tính nhắm vào. Allegri Juventus cũng không cần nói, ý huấn luyện viên trưởng luôn luôn đều là lấy chiến thuật lấy sưng. Hấp thụ thủ hiệp kinh nghiệm giáo huấn về sau. Allegri lần hai hiệp tranh tài chủ động điều chỉnh chiến thuật. Khai thác cùng loại 4-3-1-2 trận hình. Phía trước là Cristiano Ronaldo cùng Dybala đè vào phía trước nhất. Im chiêm vị trí muốn so còn lại giữa trận cầu thủ càng thêm gần phía trước. Matuidi, Pjanic cùng Bruno Dai tư cơ tương đối dựa vào sau một chút. Juventus tính nhắm vào sách lược hết sức rõ ràng. Đó chính là thông qua Im chiêm đi áp bách Ajax kéo sau giữa trận Frenkie de Jong. Hy vọng có thể thông qua loại phương thức này tới áp chế Ajax truyền khống chế bóng tổ chức. Phải biết, thủ hiệp tranh tài, Ajax sở dĩ có thể thủ thắng. Frenkie de Jong kéo sau tổ chức cùng điều hành là không thể bỏ qua công lao. Hà Lan giữa trận cũng nhờ vào đó đạt được toàn trường tốt nhất cầu thủ vinh dự. Một tuần sau, Allegri muốn tiến một bước hạn chế lại Frenkie de Jong. Tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mandzukic thụ thương, để Allegri ngược lại khai thác Cristiano Ronaldo cùng Dybala cái này hai tên tiên phong tổ hợp. Hiển nhiên cũng vẫn là hy vọng thông qua chỉnh thể ổn định phòng thủ thêm sắc bén nhanh chóng phản. Kích phương thức, đến đánh tan Ajax, so sánh dưới. Dương dương cũng không có đối Ajax tiến hành quá lớn điều chỉnh biến hóa. Nghỉ dưỡng sức một tuần sau, thanh niên quân cận vệ như trước vẫn là lấy 4-3-3 trận hình ứng đối. Cùng thủ hiệp địa phương khác nhau ở chỗ, Tagliafico thụ thương, để Brazil hậu vệ trái Jorginho thu được tư cách. Đồng dạng, lập cú đúp Dương Dương lại một lần nữa vắng mặt đội hình. Như trước vẫn là thủ hiệp biểu hiện không tệ Van der Beek. Cùng Allegri sách lược, Van der Beek chiến thuật mục tiêu như trước vẫn là đơn tiền vệ phòng ngự Pjanic. Cùng thủ hiệp tranh tài khác biệt chính là lần hiệp tranh tài, Juventus lạc hậu hai quả cầu, trở lại sân nhà sau không cách nào lại bảo đảm phòng thủ. Allegri đội bóng từ vừa mới bắt đầu liền chủ động hướng phía trước ép, tích cực khai thác cao vị bước đoạt, ý đồ ngăn chặn Ajax, mà mặc dù là tại sân khách tác chiến, lại lấy được hai quả cầu ưu thế, nhưng Ajax cũng bị đá không có chút nào bảo thủ. Nghỉ dưỡng sức một tuần sau, bọn này tuổi trẻ cầu thủ lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hồ. Vừa mở trận liền lần nữa lại đầy công suất chuyển vận, lấy điên cuồng chạy bao trùm, không ngừng bước đoạt áp bách, cùng Juventus tiến vào nhanh tiết tấu đối công chiến. Song phương nhìn không có chút nào bảo thủ, nhưng có ý tứ chính là song phương tiết tấu bị đá nhanh chóng, ai cũng không có lưu thủ, ai cũng muốn đánh nhanh, nhưng ai cũng không có thể đi vào cầu. Cùng Ajax khác biệt chính là Juventus nhanh tiết tấu vẻn vẹn chỉ kéo dài tầm 10 phút. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn niên kỷ càng lớn, càng bất lực bền bỉ. Ngược lại là Ajax, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không chỉ có tố chất thân thể xuất sắc hơn, chạy năng lực mạnh hơn. Tại trải qua phía trước tiểu tổ thi đấu cùng vòng 1-16 đấu vòng loại, cùng song phương thủ hiệp tranh tài đọ sức về sau, bọn này tuổi trẻ cầu thủ khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn điên cuồng tại trên sân bóng chạy, cơ hồ bao trùm trên sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh. Điều này sẽ đưa đến Juventus cầu thủ rất bình thường phiền muộn, bởi vì bọn hắn mặc kệ ở đâu một chỗ cướp được cầu hoặc tiếp vào cầu, lập tức liền sẽ bị Ajax cầu thủ bước cho ở. Bọn này điên cuồng các tiểu tử luôn có thể thông qua gần như khoa trương chạy, tại bất cứ lúc nào, tại sân bóng bất kỳ một cái nào khu vực, đều có thể trong thời gian ngắn nhất hình thành phòng thủ nhân số ưu thế, tiến tới đối với đối thủ tiến hành bước đoạt áp bách. Trong đó có khả năng nhất thể hiện ra Ajax đặc điểm hình tượng xuất hiện tại phút thứ 21. Lúc ấy Sancho, Endombo cùng sau chen vào Agrab ý đồ tại đường biên hình thành liên tục 2-1 phối hợp. Kết quả bị Sandro vượt lên trước một bước đưa bóng gãy xuống. Cầu quyền thay chủ, tại cắt bóng một khắc này, Sandro chung quanh có 3 tên Juventus cầu thủ, theo thứ tự là khoảng cách gần nhất Matuidi, phía trước kéo bên cạnh Imer Chiêm cùng kéo sau Pjanic. Cái này 3 tên cầu thủ đều là hắn thích hợp nhất ra cầu tuyến đường. Nhưng lại tại cắt bóng sau khi thành công, Sandro rất nhanh liền bị Sancho cho cuốn lấy. Sau đó Ajax tại ngắn ngủi không đến 2 giây thời gian bên trong, cấp tốc đối Sandro cùng chung quanh hắn ra cầu tuyến đường tiến hành phủ kín cùng cắt chém. Cục bộ khu vực tạo thành 4 cặp 3 vây đoạt. Cuối cùng, Sandro không có cách nào đưa bóng truyền đi, cuối cùng bị Sancho cho đoạt trở về, cũng cấp tốc chuyển hóa thành Ajax một lần nhanh chóng tiến công. Jovic tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm gõ cửa, thoáng lệch ra, thấy cảnh này lúc, Allegri ở đây vừa dùng sức vuốt cái trán, hiển nhiên 10 phần buồn rầu. Dương Dương đội bóng là càng đá càng có tự tin, càng đá càng có trương pháp. Rất rõ ràng, lúc trước hắn vẫn luôn đang tìm tòi, một mực tại cải tiến, mà mỗi một trận đấu về sau, hắn đều tại tổng kết cùng phân tích, cuối cùng cải tiến ra Ajax càng ngày càng cường thế. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần tràng diện, ai sẽ tin tưởng mặc đồ trắng đường vân áo chính là hai lần giết vào Champions League trận chung kết Juventus, mà người mặc màu đen sân khách quần áo chơi bóng sẽ là Champions League 32 mạnh bên trong trẻ tuổi nhất. bình quân tuổi tác chỉ có chừng 20 Ajax. Tràng diện này nhìn chênh lệch có chút lớn, nhưng hết lần này tới lần khác, O'Leary đối với cái này nhưng không có rất hữu hiệu biện pháp. Vì cái gì Dương Dương thứ hai hiệp tranh tài dám không? Bởi vì hắn xem thấu Juventus uy hiếp chỗ. Hắn biết, coi như hắn không, như thường có thể áp chế đối thủ. Cho nên thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Ta hiện tại là chân chính cảm nhận được. Vì cái gì chúng ta là một chi tràn ngập hy vọng đội bóng. Xabi Alonso ở đây vừa nhìn đến tràn đầy. Tán thưởng nói, hắn đối Ajax trên trận cầu thủ biểu hiện là càng ngày càng hài lòng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, mình đã không có cách nào lại đối bọn này tiểu tử trẻ tuổi nhóm đưa ra càng nhiều yêu cầu. Bởi vì lại nhiều liền lộ ra hà khắc rồi. Trước trận Tam Xoa Kích cùng Van Der Beek đều có thể cung cấp không tiếc thể lực chạy áp bách. Tích cực đầu nhập ngay tại chỗ phản đoạt. Song tiền vệ phòng ngự Frenkie de Jong cùng Ndombo vị trí rất bình thường linh hoạt. Bọn hắn luôn luôn tại căn cứ trên trận thế cục tiến hành vị trí chạy di động. Tùy tiện đều có thể đuổi theo trước mặt mình đồng đội. Vừa rồi đối Sandro phản đoạt, chính là Ndombo trước tiên tạo áp lực. Frenkie de Jong chủ động kéo sau hiệp phòng. Lúc này mới dẫn đến trước mặt cầu thủ buông tay buông chân vây đoạt. Lúc này mới đem cầu cho giành lại tới. Còn có hai tên trung vệ, Militao cùng De Ligt phạm vi hoạt động cũng rất lớn. Bọn hắn cũng không có đem mình hạn chế tại trung vệ vị trí, mà là rất bình thường linh hoạt kéo biên hòa trước ép. Nhất là Militao, hắn thậm chí thường thường có thể để lên đến giữa trận đi bù vị. Bởi vì hắn về truy tốc độ rất nhanh. Xabi Alonso tràn đầy bội phục mà nhìn xem Dương Dương. Hắn hiện tại bắt đầu minh bạch. Dương Dương mùa giải trước đó đã nói với hắn những lời kia. Lúc ấy hết thảy cũng còn rất bình thường không rõ ràng. Nhưng Dương Dương lại đối Ajax tràn đầy lòng tin. Mà bây giờ, này một đám cầu thủ dần dần đá ra. Ajax cũng dần dần tại thực hiện Dương Dương mùa giải trước cần có hứa hẹn. Thực hiện hắn mong muốn bóng đá, mà hết thảy này đều là đến từ Dương Dương quán thâu, cùng kiên trì của hắn, vẫn là không thể chủ quan. Juventus cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dương Dương cẩn thận nói, có lúc hắn có thể rất bình thường mạo hiểm, nhưng bất kỳ thời điểm hắn đều vẫn là cái kia cẩn thận. Thận trọng từng bước Dương Dương, thật giống như sao sao sao nói. Tại chiến lược bên trên muốn xem thường đối thủ, nhưng ở chiến thuật bên trên muốn coi trọng đối thủ. Huống chi, Dương Dương trong đầu hết sức rõ ràng, Ajax cũng không có mạnh đến tình trạng không thể chiến thắng. Vừa vặn tương phản, Ajax lấy được thành tích, đều dựa vào mình từng tràng toàn lực ứng phó liều trở về. Nếu như có chút thư giãn, hay là xuất hiện một tia chỗ sơ suất, tùy thời tùy chỗ đều sẽ tạo thành không thể bù đắp tổn thất. Ngay tại Dương Dương cùng Xabi Alonso chú ý thế cục thời điểm, trên sân bóng đột nhiên phát sinh biến cố. Bruno Daigitukur một cước sút gôn bị phong ra ranh giới cuối cùng, tạo thành Juventus phạt góc. Pjanic mở ra phạt góc vùng cấm địa bên trong. Juventus nhiều tên cầu thủ đều chủ động làm mai. Bonucci cùng đồng đội đồng thời chặn Ajax phòng thủ cầu thủ. Cristiano Ronaldo nguyên bản cố ý rơi vào sau điểm, lại đột nhiên ở giữa lách qua đám người dày đặc nhất trung lộ, giết tới trước điểm tới tranh đoạt. De Ligt trước tiên kịp phản ứng, ý đồ đi phong tỏa Bồ Đào Nha người, kết quả lại nhận Bonucci ảnh hưởng, cùng Militao hai người đụng vào nhau, song song ngã xuống đất. Cristiano Ronaldo trước điểm nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Liên tục 3 trận tranh tài dẫn bóng, 1-0, tổng số 2-3. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.